Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 487 Bắc Cung Nga. Tiểu Húng vừa thấy Doãn Lan phản ứng, liền biết hẳn là chính là nàng, nương, kia, đó có phải hay không tỷ tỷ hoa tai? Bắc Cung Hàng cũng nhận ra kia hoa tai, kích động nói. Doãn Lan đi vào nhà giam bên cạnh, duỗi tay đi tiếp cái kia hoa tai. Đường Nhi nàng, ở nơi nào? Tiểu Hống đem hoa tai phóng tới Doãn Lan trong tay, nói, các ngươi yên tâm đi, Bắc Cung tỷ tỷ còn sống, nàng ở nơi nào? An toàn sao? Bắc Cung Hàng hỏi, nàng liền ở Thu Nguyệt trong thành. Hiện tại cách nơi này liền mấy cây em lộ trình Nga, Tiểu Hống nói. Nàng sao lại có thể trở về, nếu làm những người đó đã biết, nàng đã có thể nguy hiểm. Doãn Lan nôn nóng nói, phiền toái ngươi, mau thông chi nàng rời đi. Không cần lại ở chỗ này ngây người, các ngươi không cần lo lắng lạp. Bắc Cung nàng hiện tại là an toàn. Chúng ta lần này trở về chính là vì cứu của các ngươi. Tiểu Hống nói, ta vừa rồi nghe được đôi cổ nam nữ kia nói nhất muộn 2 năm sau liền phải giết các ngươi. Chúng ta được cứu trợ, các ngươi đi ra ngoài mới được, nhìn đến Đường Nhi đồ vật quá kích động. Còn không có hỏi, ngươi cùng Đường Nhi là cái gì quan hệ? Doãn Lan nỗ lực làm chính mình khôi phục trấn định. Hỏi, chủ nhân của ta cùng Bắc Cung là bạn tốt, bọn họ cùng nhau lớn lên đâu? Tiểu Hống nói, chúng ta có thật nhiều người cùng nhau, khẳng định có thể đem các ngươi cứu ra đi, 14 tuổi đến bây giờ. Cũng coi như là cùng nhau lớn lên đi, vẫn là không được, Bắc Cung gia thực lực quá cường, muốn đem chúng ta cứu ra đi. Quá nguy hiểm ân y, Doãn Lan vẫn là không đồng ý. Nếu có thể, các ngươi đem Hàng Nhi cứu ra đi thôi. Ta ở chỗ này, nam nhân kia còn sẽ không quá mức sinh khí. Hắn rốt cuộc chỉ nghĩ từ ta nơi này được đến bí pháp. Nếu ta cũng cùng nhau mất tích, kia bọn họ khẳng định sẽ hoa rất lớn tinh lực. Thế tất sẽ bắt lấy chúng ta mới có thể bỏ qua, không được. Nương, ta như thế nào có thể một người đào tẩu, làm ngươi một mình thừa nhận này đó? Bắc Cung Hàng không tán đồng phe phẩy đầu. Ta cần thiết lưu lại nơi này kéo dài thời gian, Doãn Lan nói. Mấy năm nay làm ngươi bồi ta bị nhiều như vậy khổ. Ta không thể lại nhìn ngươi cùng ta cùng chết đi. Hiện tại tỷ tỷ ngươi đã trở lại. Nàng hẳn là có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Ta không đồng ý, các ngươi không cần tranh. Nhà ta chủ nhân nói, một cái đều không thể thiếu, đều phải đi ra ngoài, Tiểu Hống nói. Bất quá khối này thể biện pháp muốn tìm được các ngươi. Nhìn đến các ngươi tình huống mới có thể thương nghị, cho nên muốn các ngươi ở chỗ này chờ 2 ngày. Hiện tại ta chủ nhân có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Doãn Lan nhìn đến chính mình nhi tử kiên trì ánh mắt, nói, ngươi hỏi đi, chúng ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Hảo, cái thứ nhất vấn đề, kia cha nam khi nào tới một lần? Cha nam, chính là Bắc Cung Ngạo cái kia cặn bã lạp, 5 đến 10 ngày không đợi, hắn đêm nay mới đến. Nói cách khác, giống nhau 5 ngày nội là sẽ không tới đi. Hẳn là, hảo, tiếp theo cái vấn đề. Hai người các ngươi hiện tại thực lực như thế nào? Ta là thần hoàng trung cấp, Hằng Nhi hắn còn không có thăng cấp thần cấp. Tiếp theo cái, Tiểu Hống hỏi xong vấn đề, nó lại không biết từ nơi nào lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Bắc Cung Hàng, nói, cái này là trợ giúp ngươi chữa thương, Cổ Vân Nhi cùng Bắc Cung Nga không có việc gì thời điểm, liền sẽ tới ngược đánh Bắc Cung Hàng, cho nên hắn trên người tân thương vết thương cũ rất nhiều. Doãn Lan bởi vì muốn luyện đan, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thân thể thượng thương tổn. Hảo, ta phải đi về, quá hai ngày lại qua đây, bằng không bọn họ đột nhiên lại đây liền phiền toái. Ai, thực lực thấp chính là BIA. Tiểu Hống nói xong thở dài, lại dọc theo con đường từng đi qua đi trở về. Tiểu Hống rời đi sau, Doãn Lan cùng Bắc Cung Hàng lẫn nhau nhìn nhìn. Nếu không phải Doãn Lan trên tay hoa tai cùng Bắc Cung Hàng trên tay đan dược, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chính mình chỉ là làm giấc mộng. Chúng ta vừa mới nói lên tỉ tỉ, không nghĩ tới liền tới rồi như vậy cái linh thú này cũng quá mơ hồ. Bắc Cung Hàng nói, Đường Nhi còn sống, này mặt trên còn có nàng hơi thở, ta có thể cảm giác ra tới. Doãn Lan đem hoa tai che ở trước ngực, nàng còn sống, thật tốt. Tiểu Hống trở lại Tư Mã U Nguyệt bên người thời điểm, đem kia đối cha nam cha nữ nói cho nàng nghe, đem Tư Mã U Nguyệt tức giận đến không được. Khí qua sau, nàng lại lấy ra tử mẫu thạch cùng bên ngoài liên hệ thượng. Bắc Cung Đường biết được chính mình mẫu thân cùng đệ đệ thật sự còn sống, vẫn luôn nắm tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Những người khác cũng vì nàng cao hứng, trong phòng không khí lập tức nhẹ nhàng lên. Hiện tại xác định người còn ở, chúng ta đây liền thương nghị từng cái một bước kế hoạch. Ý nghĩ của ta là, ngày thứ hai, Tư Mã U Nguyệt lấy cớ tưởng tham quan một chút Bắc Cung gia, ở phụ cận đi, sắp tới gần Bắc Cung Đường bọn họ trước kia tiểu viện thời điểm, một nữ tử cười đem nàng ngăn cản, vị này chính là Tư Nguyệt công tử đi, tiểu nữ tử Bắc Cung Nga, này xương có lễ. Nàng kia hơi chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, có chút thẹn thùng bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới này nữ chính là Bắc Cung Nga, nhìn qua xác thật cùng Bắc Cung Đường có chút giống nhau, phỏng chừng là đều di truyền Bắc Cung Ngạo, nguyên lai là Bắc Cung Nga cô nương. Thất kính. Tư Mã U Nguyệt chiều Bắc Cung Nga chắp tay, mỉm cười nói. Bắc Cung Nga xem Tư Mã U Nguyệt nho nhã lễ độ bộ dáng, cười duyên nói, Tư Nguyệt công tử, bên kia là một chỗ vứt đi tiểu viện, cũng không có gì đẹp, ngươi nếu là tưởng dạo nói, không bằng ta bồi ngươi đi mặt khác hảo điểm địa phương đi dạo đi, như thế liền phiền toái Bắc Cung cô nương. Tư Mã U Nguyệt đáp, ta vừa rồi ra tới cũng chưa thấy được có thị vệ cùng tỷ nữ, chỉ có thể chính mình hạt đi rồi. Nghe nói Ưng Cưu Vương không thích nhân loại, cho nên Tằng tổ phụ mới làm gia tộc người không cần tới gần bên này. Khó trách ngươi ra tới tìm không thấy người. Bắc Cung Nga nói, Tư Nguyệt công tử tưởng dạo nơi nào đâu, nguyên lai cô nương là Bắc Cung gia tiểu thư, thật là có mắt không biết châu a ta. Tư Mã U Nguyệt ra vẻ kinh ngạc, đi nơi nào tùy tiện đi, ta đối cái này cũng không có gì yêu cầu, ta cũng chính là xem các ngươi ra lớn như vậy khí, tưởng tham quan một chút, nơi nào phong cảnh đẹp liền đi nơi nào đi. Kia Tư Nguyệt công tử liền đi theo ta. Bắc Cung Nga đi tới, Bắc Cung gia nơi nào phong cảnh xinh đẹp, cái này ngươi thật đúng là muốn đi theo ta mới được, bởi vì ta nhất hiểu biết này đó. Kia Tư Mộ hôm nay nhưng thật ra thực may mắn có thể gặp được tiểu thư a. Tư Nguyệt công tử khách khí. Bắc Cung Nga nói, đúng rồi, ngươi ra tới chuyển động, kia Ứng Cưu Vương bọn họ đâu, ở trong phòng sửa chữa đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn này Bắc Cung Nga, muốn biết nàng này đánh chính là cái gì oai chủ ý. Nga, Bắc Cung Đường trong mắt xoay chuyển, ngay sau đó làm bộ lơ đãng hỏi, nghe nói ngươi cùng Ưng Cưu tộc kết hạ thiện duyên, Này Ưng Cưu Vương, thế nhưng vì ngươi tự mình xuống núi tới đâu, không biết là sự tình gì a? Có thể cùng Tiểu Nga nói sao? Tư Mã U Nguyệt nghe được Tiểu Nga này xưng hô, thiếu chút nữa ghê tởm đến phun. Bất quá này mặt mũi thượng vẫn là đến tiếp tục trang. Kỳ thật cũng không có gì đại sự, chính là ta tằng tổ phụ đã từng đã cứu Ưng Cưu Vương mà thôi. Kia chúng nó có hay không làm ngươi khế ước? Chúng nó Ưng Cưu a, nghe nói Ưng Cưu phi hành tốc độ thực mau, là thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt trong lòng cười lạnh, này đuôi cáo nhanh như vậy liền lộ ra tới. Hết chương.